kết hôn với bố của bạn trai. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết thưa phu nhân sẽ nghi ngờ về việc mang thai của mình, và nghĩ rằng nó không thể là sự thật. Mắt bác sĩ Vương dán vào màn hình của máy siêu âm B, nhưng miệng vẫn không dừng lại. Giúp Đường Đình Thải giải thích sự hoang mang. Nhưng điều này là sự thật, bởi vì tôi đã phát hiện ra thai nhi trong bụng mẹ. Nhưng, tôi là đàn ông, làm sao tôi có thể mang thai được? Nếu là vừa rồi còn mang tia hy vọng thì giờ anh đã không thể thực sự tiếp thu. Bởi vì huyết thống của Bạch Hổ. Lúc này, Vạn Khiêm Quốc mới ngồi xổm xuống nói với Đường Đình Thải. Sau khi Vạn Khiêm Quốc ngồi xổm xuống, anh ấy đang đối mặt với khuôn mặt của Đường Đình Thải. Hai người ngồi gần nhau, và hơi thở ấm áp của Vạn Khiêm Quốc khi anh ấy nói, đều lọt vào tai Đường Đình Thải. Phía sau không cần chơi trò mập mờ được không a của ta thượng tướng đại nhân. Đừng chơi mơ hồ vào lúc này. Được rồi, thưa thượng tướng, Đường Đình Thải vừa phải chịu đựng sự dụ dỗ của hắn vừa phải chịu đựng sự kích thích của vùng bụng lạnh lẽo. Quả thực rất mất tập trung. Kết quả là đầu của anh ta, vốn dĩ không vui khi chạm trán với Vạn Khiêm Quốc, đã hoàn toàn sụp đổ. Và chỉ số IQ của anh ta giảm xuống còn không. Những người như chúng tôi không chỉ khác người bình thường về tuổi thọ, sức mạnh mà còn ở cách sinh sản. Trong tộc Thượng Dương thời cổ đại chỉ có đàn ông và không có phụ nữ nên việc sinh sản được thực hiện giữa đàn ông và đàn ông. Cho đến sau này tộc Thương Dương bị sát nhập vào triều đình Nam Chu và bắt đầu thông gia với phụ nữ. Vì vậy, với dòng máu của một con bạch hổ, tôi có thể khiến một người đàn ông mang thai. Đường Đình Thải đã muốn không biết làm ra cái gì biểu tình đến chống lại đem đại nhân này thần kỳ giống tỏ vẻ kính nể. Anh cũng không biết dùng biểu tình đến biểu hiện giờ phút này chính mình nội tâm chấn kinh rồi. Tôi cảm thấy mình đã sống trong mộng tưởng cả ngày. Và tôi đã ra khỏi xã hội loài người quá lâu. Sau khi Vạn Khiêm Quốc nói xong, bác sĩ Vương bổ sung một số bằng chứng khoa học với Đường Đình Thải. Con cháu mang dòng máu Thượng Dương cổ đại có cấu tạo T-I-O-T-A-I-H-T-A-U-I-G và con trai khác người thường. Đầu của chúng có cấu tạo nhọn như mũi khoan điện, có thể xuyên qua niêm mạc ruột và vào sâu trong lớp T-I-O-T-A-I-H-T-A-U-I-G này. Tế bào có thể hợp nhất với tế bào mô. Sau khi hợp nhất hai nhân, nó tạo thành trứng. Tiếp theo là sự phân cắt để tạo thành phôi dâu. Rồi đến phôi báo. Tế bào T-I-O-T-A-I-H-T-A-U-I-G của Thượng Dương có mã giả tổng hợp các gen của túi đáy huyệt. Nghĩa là có thể nói, thai nhi trong cơ thể bạn đang phát triển trong một túi đáy huyệt giả như vậy. Quá trình tiếp theo cũng giống như quá trình phát triển của thai nhi trong đáy huyệt của phụ nữ. Bác sĩ Vương dừng lại, rồi nói tiếp, mặc dù túi giả có chức năng của đáy huyệt nhưng nó không vững chắc như đáy huyệt thật, vì vậy thai không ở trong túi giả được lâu, và thường sẽ trưởng thành sau 6 tháng. Các bào thai này cũng nhỏ hơn và nhẹ hơn rất nhiều so với bào thai người bình thường để giảm bớt áp lực sản xuất của người mẹ đã sinh ra chúng. Căn cứ thời gian và suy đoán, phu nhân đã muốn mang thai 2 tháng. Vương thầy thuốc một bên đối Đường Đình Thải nói xong, một bên dưới tay không ngừng cầm xúc đầu ở Đường Đình Thải bụng qua lại di động. Về cơ bản, thai nhi đã được hình thành nhưng nhỏ hơn nhiều so với những đứa trẻ bình thường. Với chiều dài cơ thể chỉ 5 cm, đường viền đầu của thai nhi hoàn chỉnh và bình thường. Nhịp tim của thai nhi rất mạnh. Bình thường, 138 nhịp. Phút, bình thường. Bác sĩ Vương báo cáo số liệu và kết luận trong khi Đường Đình Thải nghe nói rằng đó là tất cả các loại linh hồn ngoài cơ thể. Về phần Vạn Khiêm Quốc, người đang ngồi xổm, miệng của hắn ngày càng rộng hơn, và tính khí xa cách của anh ấy đã biến mất. Tự chung lại, thai nhi đang phát triển rất tốt. 3-4 tháng nữa là đứa trẻ sẽ chào đời. Về thời gian, ngày dự sinh nên vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7. Siêu âm B và đưa cho Vạn Khiêm Quốc một ít khăn giấy và để anh ta lau bụng cho Đường Đình Thải. Trong thời gian tới, tôi sẽ đến khám thai mỗi tuần một lần. Trong 4 tháng tới, phu nhân sẽ không phải chung quanh bôn ba, hẳn là ở nhà tĩnh dưỡng, chờ đợi đứa nhỏ ra đời. Đợi bác sĩ Vương và Bao Xeo Trư rời khỏi biệt thự, Đường Đình Thải với sự giúp đỡ của Vạn Khiêm Quốc, anh rời khỏi căn phòng nhỏ. Anh cầm trên tay chiếc siêu âm B mới ra lò và còn nóng hổi. Thất thần đi về phía cửa. Tôi có thai. Ân, sau một lúc, tôi thực sự có thai. Ân, Vạn Khiêm Quốc đưa vợ nhỏ đang choáng váng vào phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính rộng một cách đáng kinh ngạc. Và ở giữa phòng ngủ có một chiếc giường to khủng cây Iota ép. Với những tấm khăn trải giường và mền lớn màu đỏ thô tục. Đường Đình Thải được Vạn Khiêm Quốc cẩn thận đặt lên giường và đắp chăn bông. Em nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay đi máy bay chắc cũng mệt. Vạn Khiêm Quốc véo chăn cho Đường Đình Thải. Sau đó đưa tay vuốt thẳng mái tóc rối bù trước trán Đường Đình Thải. Ngoan ngoãn. A hát, anh xuống nấu bữa tối cho em. Bước chân ổn định của Vạn Khiêm Quốc xa dần. Và cánh cửa đóng lại. Căn phòng rộng lớn yên tĩnh. Và mọi thứ đều yên lặng. Lúc này, Đường Đình Thải, vốn cho là phải đối mặt với cho tàn. Không thể chấp nhận được. Đột nhiên từ trên giường nhảy lên một con cá chép. Sau đó, anh ta đột nhiên nhận ra rằng mình đang mang thai. Và ngay lập tức hạn chế các cử động lớn của mình và trở nên thận trọng. Sở dĩ cậu bật dậy là vì cậu không thích mặc áo sơ mi và quần jean mà nằm trên giường đập mạnh vào người. Rất khó chịu. Có vẻ như trong tương lai, anh sẽ nói rõ với Vạn Khiêm Quốc, sau này sẽ không ném mình lên giường một cách tùy tiện như vậy nữa. Bạn không giúp mặc một bộ đồ ngủ thoải mái cũng không sao. Ít nhất bạn phải giúp cờ Iota Quy Upsilon ập y áo bên ngoài. Vậy Đường Đình Thải, ngươi không nhận thấy rằng trọng tâm của ngươi bị sai sao? Ngươi không nên vật lộn với thai kỳ của mình sao? Lúc này, Đường Đình Thải mới thở dài xúc động rằng một khi Vạn Khiêm Quốc không ở bên cạnh anh, chiếc CPU nhập khẩu của anh có thể bay. Không, Vạn Khiêm Quốc vừa mới bước ra, và ở đây anh đã bình tĩnh lại và chấp nhận khung cảnh kỳ quái này. Ta đang mang bầu, ở nhà nghỉ ngơi vài tháng thôi. Ai mà không muốn sống một cuộc sống tốt đẹp như vậy? Khi một đứa trẻ ra đời, tôi có thể chơi với nó hàng ngày. Thật tốt biết bao. Hơn nữa, đứa trẻ này vẫn là kết tinh của tình yêu tổ quốc của anh và Vạn Khiêm Quốc. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Đường Đình Thải tốt hơn rất nhiều. Khóe miệng cong lên. Hừ, một người có thể vui vẻ chấp nhận chết đi sống lại. Liều lĩnh như vậy làm sao có thể không chấp nhận mang thai? Tiểu thuyết mang thai của đàn ông như thế nào? Bạn không thể trải qua. Sau khi giải quyết một sự kiện lớn trong đời, Đường Đình Thải có tâm trạng để xem cấu trúc của căn phòng này. Đường Đình Thải sờ đông nhìn tây, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, giống như là bà nội Lưu bước vào đại cảnh vườn. Chiếc bình cổ này giá bao nhiêu? Một chiếc bàn gỗ hoa cúc lê lớn như vậy mới đắt làm sao? Này, có một tủ quần áo. Đường Đình Thải tìm kiếm khắp căn phòng như một con chuột lang nhỏ kiếm ăn. Cuối cùng đi đến tủ quần áo cao, bị thôi thúc bởi sự tò mò. Anh với tay và mở tủ quần áo. Tủ quần áo chứa đầy các loại quần áo, từ trang trọng đến bình thường, và không có cái nào là hàng hiệu giá rẻ. Quần áo đều mới tinh và chưa ai mặc. Từ từ, cái này là cái gì? Đôi mắt của Đường Đình Thải dừng lại ở khu đồ lót, bên cạnh khu đồ ngủ. Anh nhìn thấy rất nhiều chiếc quần gợi cảm thú vị đầy màu sắc nằm ở đó. Và Đường Đình Thải dùng mình vì sợ hãi. Anh đưa tay lấy ra một chiếc Quy Upsilon ập y lót màu tím. Dùng hai tay giật mạnh rồi xem xét kỹ lưỡng. Chỉ thấy chiếc Quy Upsilon ập y lót chỉ có một đường viền mỏng, khớp với đường chỉ may tinh xảo. Sau đó, có một mảnh vải nhỏ ở mặt trước và mặt sau. Thực sự rất nhỏ. Đường Đình Thải có thể tưởng tượng được việc mặc một chiếc quần như vậy sẽ xấu hổ như thế nào. Một mảnh vải nhỏ như than bùn có thể làm gì? Nội tâm bên trong Đường Đình Thải hò hét. Đường Đình Thải cẩn thận đặt lại chiếc áo, ít vải, đồng thời thầm mắng Vạn Khiêm Quốc là phôi thai giới tính cũ. Bất quá, Đường Đình Thải, ngươi thực sự hiểu lầm thượng tướng. Những thứ này đều do người hầu chuẩn bị. Đô đốc vừa từ Tây Bắc trở về. Đường đình thải lục tung. Khu pyjama. Chọn ra một chiếc váy ngủ lụa trắng. Nhanh chóng thay quần áo cho mình. Chà, mặc váy ngủ ở nhà vẫn thoải mái. Đường đình thải hài lòng gật đầu. Đường đình thải mở cửa và bước xuống cầu thang gỗ xoay. Phía trước truyền đến một tiếng. Rong đồng, khiến đường đình thải nhanh chóng tăng tốc. Vạn Khiêm Quốc hình như vừa rồi nói muốn tự mình làm đồ ăn. Đường đình thải nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Liền tấm tắc khen tướng quân. Sao em lại xuống? Hắn mặc tạp dề màu hồng. Đang chăm chú thái cà chua. Anh ta nghe thấy chuyển động phía sau và hỏi một câu. Khi Vạn Khiêm Quốc nhìn lại, hắn đã mất kiểm soát. Trong mắt Vạn Khiêm Quốc chỉ có bóng dáng áo trắng đó đang lặng lẽ đứng ở cửa bếp. Chiếc váy ngủ màu trắng mềm mại ôm sát vào cơ thể đường đình thải. Tôn lên dáng người được đào tạo bài bản của anh. Đường viền cổ áo ngủ thấp, lộ ra một mảng lớn phong cảnh tốt trên ngực. Bên trên là khuôn mặt quá đẹp trai không thể nhìn thẳng và mái tóc có phần bù xù sau khi lăn trên gối. Mái tóc rối này trông không hề rối mà ngược lại cực kỳ đẹp mắt. Nếu ngày thường đường đình thải rạng rỡ, bảnh bao thì khi để kiểu tóc này, anh lại trở thành vầng trăng sáng trên bầu trời. Vẻ đẹp hung hãn bị chặn lại, chỉ còn lại sự mềm mại và ấm áp. Vạn Khiêm Quốc chỉ cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài. Hai má nóng bừng, cơ thể bồn chồn, không kìm được, hắn đặt con dao trong tay xuống. Tiến lên vài bước, đi tới trước mặt đường đình thải. Anh ta vươn hai tay ra, nắm lấy cổ áo ngủ bằng lụa, che đi một chút bộ ngực. Lộ ra, của đường đình thải, sao em không ngủ thêm? Vạn Khiêm Quốc ôm đường đình thải và thì thầm vào tay anh. Thân nhiệt nóng bỏng của Vạn Khiêm Quốc xuyên qua lớp đồ ngủ bằng lụa mỏng. Làm ấm cơ thể mát lạnh của đường đình thải. Vạn Khiêm Quốc đặt đường đình thải lên bàn và để đường đình thải ngồi trên đó. Trong khi hắn quay lại và tiếp tục cắt cà chua. Kỹ năng dùng dao rất điêu luyện. Đường đình thải nhìn động tác của Vạn Khiêm Quốc và gật đầu. Đồng thời bình luận thích đáng. Món ăn của anh thế nào? Vạn Khiêm Quốc quay lại lần nữa và đưa một lát cà chua mỏng vào miệng đường đình thải. Đợi lát nữa sẽ biết. Những lời này rất thanh cao. Phù hợp với khí chất thanh cao lạnh lùng của thượng tướng. Đường đình thải dùng tay của Vạn Khiêm Quốc cắn xuống một nửa lát cà chua. Và Vạn Khiêm Quốc có ý thức ném nửa còn lại vào miệng. Thơm quá. Vạn Khiêm Quốc lẩm bẩm và tiếp tục thái rau. Đường đình thải chống bàn bằng cả hai tay và hơi ngả người về phía sau. Anh đột nhiên cảm thấy cách cư xử của mình với Vạn Khiêm Quốc vào lúc này rất giống cách một người con và cha anh ấy hòa thuận và chỉ khi cha mẹ nấu ăn, họ mới đặt con mình lên bàn sang một bên. Đường đình thải bị mê hoặc bởi ý tưởng của chính mình. Vào lúc này, hoàng hôn vàng từ cửa sổ len lỏi vào, phủ lên căn bếp trang nhã một sắc thái ấm áp. Thanh tú tuấn tú thanh niên ngồi ở trên bàn, thoải mái dễ chịu. Khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, có vẻ tâm tình rất tốt. Anh nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt mềm như nước, một bóng dáng cao lớn hiện lên trong con ngươi. Bận rộn, hết lần này tới lần khác, nam nhân cao lớn quay đầu lại, nhìn về phía nam tử trẻ tuổi. Khuôn mặt cứng rắn của anh ta bị vẻ dịu dàng làm cho mềm đi. Trong mắt anh ta hiện lên một tia lấm tấm, lúc này đẹp đến mức khiến người ta muốn mỉm cười. Cách chương.